Harry Potter chi ta là truyền kỳ, tác giả, Củ Kết Vu Danh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 224, chương 25. Không biết tiếng ca, nhìn trên bong thuyền người phụ nữ kia chỗ trống ánh mắt. Hốp pha một câu nói đều không nói ra được, hắn hiếm thấy mất ngữ, Mary lại ở chính mình giả chết giết. Ngược lại trong nháy mắt lựa chọn nổ súng kết thúc tính mạng của chính mình một lát. Hắn tài hoãn quá thần đến, âm thanh thấp không nghe thấy được. Người tại sao không ngăn cản nàng? Ta cho rằng ta muốn cùng hắn đàm phán, nhưng là, chờ ta nghe được tiếng súng lại quay đầu. Đã, nói, Chloe che mặt mà khóc. Ngươi không nên cùng nàng nói những câu nói kia. Ta nói với ngươi, chớ có xấu mồm. Hốp pha hầu kết trên dưới tủng nhúc nhích một chút. Không biết nên giải thích như thế nào hắn có thể bảo đảm chính mình 100% có thể chiến thắng Dominic, một cái thành danh hơn 30 năm phù thủy sát thủ. Hoàn toàn không thể huống chi, bên cạnh hắn còn có vô số thủ hạ. Chỉ là bị đố kỵ choáng váng đầu óc, Dominic không có gọi đến bọn họ thôi, răng rắc dưới chân mặt băng. Truyền đến vỡ vụt âm thanh ở quay đầu nhìn lại. Trước đây những kia rời đi đám ám bảo đen, hiện tại dường như u hồn bình thường từ bốn phương tám hướng xông ra. Bọn họ từ lâu ở thời điểm chiến đấu liền đem thuyền cấp cứu bao quanh vây nhốt, không có bất kỳ biện pháp nào. Hắn ôm lấy Mary, đem thi thể của nàng đặt ở phá nát hòa tan trên mặt băng, đi đi. Không đi nữa liền không kịp. Hắn đối với Chloe nói rằng, nhưng Chloe không nhúc nhích. Hốp pha khuyên bảo, nhanh lên một chút a, ngươi đến cùng đang suy nghĩ gì? Nàng còn bất động, cắn chặt môi tựa hồ đang suy nghĩ cái gì. Hốp pha sốt ruột, ngươi cùng nàng mới nhận thức 3 ngày, tổng không đến nỗi vì bản thân nàng mệnh cũng không muốn đi. Lời này khiến Chloe ngẩng đầu lên, nàng tâm tình hơi không khống chế được. Ngươi không để ý cái gì? Ngươi không để ý sự sống chết của nàng, ngươi cũng không để ý bất luận người nào chết sống, ngươi chỉ quan tâm có thể hay không đi Anh Quốc. Hốp pha nhìn một chút xa xa càng ngày càng gần cano, nghĩ thầm chính mình thực sự là va vào thiết bản. Trước tiên có thể đi sao? Chờ chúng ta trở lại, ngươi muốn làm sao trách ta đều được, ta không trách ngươi. Nhưng ta phải cứu nàng, ta đã đáp ứng nàng, muốn dẫn nàng đi Anh Quốc, nàng đã chết rồi. Chloe, không, Chloe đứng lên, ta chưa kịp ngăn cản, chỉ vì phân thân ta thiếu phương pháp, nhưng ta có thể dùng năng lực của ta có thể trở lại quá khứ, ta có thể ở nàng tự sát trước ngăn cản nàng. Hốp pha kinh miệng đều không có hợp lại. Hắn hoàn toàn không ngờ rằng Chloe lại muốn ở vào thời điểm này làm ra nguy hiểm như vậy quyết định. Mặt băng từng mảnh nát tan, xa xa phù thủy áo bào đen nhóm giải trừ đóng băng mặt biển phép thuật. Hốp pha một cước dẫm không, mất đi cân bằng, nửa người đều rơi xuống trong nước biển. Hắn trói lại mặt băng, mới chưa hề hoàn toàn rơi vào trong biển, nhiệt độ cấp tốc tăng trở lại. Chớp mắt liền từ trời đông giá rét biến trở về giữa hè. Hắn đầy người máu tươi ở trong nước biển, ngất nhuộm ra một tầng màu đỏ. Đáy biển cá mập rục rà rục dịch trên mặt băng. Chloe nắm lấy hốp pha cánh tay, hắn cho rằng đối phương muốn kéo hắn lên, nhưng nàng lại là mở ra hắn trên cánh tay màu đen bao tay bằng kim loại. Hốp pha kinh hãi đến biến sắc. Flamen, ta cảnh cáo ngươi, đừng ngày càng rắc rối. Sau lưng người vết thương còn đang chảy máu, ta hiện tại trạng thái cũng không được. Nếu như làm tiếp một lần, vạn nhất người ở thời không loạn lưu bên trong gặp phải nguy hiểm gì, làm sao bây giờ? Chloe cầm găng tay trừng trừng nhìn hốp pha con mắt. Ta muốn biết, người như thế bức thiết muốn đem ta đưa đi Anh Quốc, đến tột cùng là vì cái gì? Người tên như vậy nên căn bản không để ý sự sống chết của ta mới là. Ta nói chuyện a. Chloe nằm ngoài mặt băng nhìn hắn, cái kia tư thái lại như rách nhìn Lati như thế. Hốp pha ngậm miệng khó có thể mở miệng. hắn không biết nên làm gì đối với Chloe nói tới chuyện trước kia. Đối mặt hắn trầm mặc, nữ tu sĩ trong ánh mắt mang tới một loại nào đó không thể nói nói đau thương. Nàng tự giễu cười cợt, thấp giọng nói rằng, kẻ đáng thương chỉ chú ý mình, sinh hoạt sẽ đánh mất danh tiếng, song trọng tử vong, đem từ hắn xuất hiện địa phương, rơi vào ô uế bụi trần bên trong, không người chia buồn, tôn sùng, ca tụng, ga đùng người máy biện pháp, lên Chloe cổ tay kim chỉ hướng cấp tốc chuyển động ma lực, tràn vào thân thể của nàng, ánh mắt của nàng đã biến thành màu trắng tinh, khắp khuôn mặt là vẻ mặt thống khổ. Thống khổ này thậm chí so với hốp pha đào nàng trên lưng con mắt thời cơ đến càng thêm khốc liệt. Kịch liệt ma lực chập chờn bao phủ mặt biển, có điều lần này hốp pha nhưng không có cảm nhận được loại kia tương tự chìa khóa cửa sức mạnh. Có chỉ là vô cùng cảm giác bị áp bách vô tận, thật giống có người dùng búa lớn tầng tầng đập phá. Thất bại, ngực một hồi, hắn tức ngực khó thở, đáng ghét. Hắn không để ý tới thời gian vùng phát sáng mang đáng sợ hơn tử vong uy hiếp. Gian nan thủ sẵn mặt băng, từ trong biển bò đi ra, trực tiếp đưa tay kéo Chloe cổ tay, mạnh mẽ đưa nàng kéo dài tới trên thuyền cứu nạn. Mặc dù là rơi vào thời gian loạn lưu, cũng không thể thả nàng đi một mình mới vừa lên boong tàu. Một đạo kịch liệt mà thâm thúy tinh thần uy, Kamui, ép bỗng dưng mà tới. Hắn một hồi ngã chồng vó ở trên boong thuyền, trong tay đầy giấy một loại kỳ lạ tiếng vang. Xa xôi gạt tịch liêu, dường như lần sóng âm như thế trầm thấp, ô ô, trên mặt biển. Không biết từ chỗ nào bay lên nồng đậm màu trắng hơi nước. Này sương mù dày dường như hậu thế Bắc Kinh nghiêm trọng nhất sương mù khói, khiến người ta không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Liền ngay cả Chloe gần trong gang tấc mặt cũng không thấy rõ có món đồ gì để sát vào. To lớn đến không cách nào hình dung. Đến từ hắn biết hoặc có thể tưởng tượng xa xôi nhất biên giới nơi. Vật kia ở đụng vào linh hồn của hắn, xâm lấn tinh thần của hắn. Ô, âm thanh cao vút một chút, như khóc như nói, hốp pha ý thức bắt đầu mơ hồ. Hắn chỉ có thể theo bản năng tóm chặt lấy Chloe cổ tay, cầu khẩn các loại thời gian loạn lưu sau khi kết thúc, nàng còn ở bên cạnh mình. Mặt biển sương mù dày tràn ngập. Mang Mower đứng ở Scanhos hào tuần dương hạm trên boong thuyền, cau mày, đột nhiên xuất hiện sương lớn để hắn bất ngờ. Hắn quay đầu lại nắm lên máy nhắn tin. Phát sinh cái gì? Dominic bị giết, đầu đều bị chém đứt. Máy nhắn tin bên trong có người hô, đừng động Dominic, ưu tiên tìm tới Flamen, ta rõ ràng, nhưng là chúng ta gặp phải sương mù. Máy nhắn tin bên trong truyền đến thử điện lưu, tạp âm, tín hiệu dị thường bất ổn. Flamen đây, người bắt được nàng sao? Nàng cùng cái kia bác biến mất ở trong sương mù, chúng ta đang do dự có nên đi vào hay không. Ngươi đang suy nghĩ gì? Không tiếc bất cứ giá nào cũng phải đem Flamen nắm về. Măng hiếm thấy thần tình kích động, là chờ một chút, ngươi nghe được sao? Thượng tá, nghe được cái gì? Thanh âm kỳ quái, thật giống hình như là cá voi ở ca sướng ạch a. Nương theo một tiếng thét kinh hãi, máy nhắn tin bên trong âm thanh triệt để đã biến thành không tự đến cực điểm điện lưu âm thanh. Này này, kêu hai tiếng không hề trả lời. Măng cau mày thả xuống máy nhắn tin một bên, áo bào đen đầy mặt lo lắng, phát sinh cái gì? Thượng tá, hắn không nói gì. Suy nghĩ một lát sau, hắn bắt đầu giọng nói vô cùng ổn tuyên bố chỉ lệnh. Dominic chết rồi, hiện tại chiếm lĩnh chiếc thuyền này, như có phản kháng, giết chết không cần luận tội, còn có đem phía trước cái kia chiếc tiểu thuyền hàng bên trong hết thảy mọi người kèm hai bên lên. Một người đều đừng để cho chạy, gió biển thổi phất qua san hô cùng nham thạch lỗ thủng, phát sinh kỳ lạ mà lại quái đản âm thanh, vặn vẹo ánh mặt trời xuyên thấu qua mờ mịt tầng mây chiếu rọi ở bãi biển. Thuyền cứu sinh thuyền chênh chếch kẹt ở trong cát, một người thiếu niên nắm nắm đấm, ngã vào thuyền cứu sinh trên bong thuyền do không nhúc nhích, đến thân thể hơi co giật. Không biết qua bao lâu trong lúc này, giữa bầu trời thái dương một điểm xuống núi dấu vết đều không có, lần này hôn mê bao lâu. Hoffa cũng nói không rõ ràng, nhưng hắn cảm thấy thời gian phi thường dài. Bởi vì sau khi tỉnh lại, toàn thân hắn lại như bị yết đường máy ép qua như thế. Xương cốt toàn thân bùm bùm vang vọng, hắn không có dám lộn xộn. Trước tiên lẳng lặng nằm, xác nhận một hồi tay chân của chính mình còn có thân thể mỗi cái vị trí là có bị thương hay không. Sau đó mới từng điểm dẫy dụa ngồi dậy, đến đầu còn có chút ngất. Trong không khí tràn ngập hải tảo mục nát khí tức, bên tai đầy dẫy sóng biển đánh ra bong tàu âm thanh. Trừ này ra, cũng không còn cái khác cảm quan lên chi giác, hắn chỉ nhớ rõ té xỉu trước cuối cùng ký ức là Chloe muốn chừng cứu mình mới quen bằng hữu Mary. Không tiếc lần thứ hai phát động nhiễu loạn thời không năng lực lại xuyên qua rồi sao? Hắn mở ra quần áo kiểm tra chính mình lồng ngực cùng cánh tay, không có gì bất ngờ xảy ra. Chính mình ma lực găng tay bị Chloe lấy đi. Có điều cũng không có trước đáng sợ kia trong suốt vùng phát sáng xuất hiện. Điều này làm cho hắn thở phào nhẹ nhõm, đồng thời cũng mê hoặc lên thân thể không có tinh hóa. Lẽ nào Chloe cũng không có dẫn hắn tiến vào thời không loạn lưu sao? Rõ ràng chính mình ở trước khi hôn mê dùng toàn bộ sức lực nắm lấy nàng tay, tin tức này tựa hồ so với tiến vào thời không loạn lưu muốn tới càng đáng sợ. Nếu như mình cùng nàng làm mất, ở cái này dung chuyển bất an niên đại, trời biết mình còn có thể hay không thể tìm tới nàng. Hắn lập tức từ trên thuyền bò lên. Động tác không cẩn thận lôi kéo vết thương, thương hắn nhe răng nhếch miệng, quả nhiên, thuyền cứu sinh lên trống rỗng, chỉ có chính mình một người tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục